Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, thực lực tăng nhiều thượng quan phi hồng, thiên ngoại thiên, Long Kỵ Thành trong đám người như là thủy triều, thời không chiến trường ầm vang mở rộng, ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, một tớt trắng noãn chiến mã chậm rãi đến, móng ngựa chỗ lông tựa như trắng noãn bông tuyết. Thượng quan phi hồng người mặc hoa lệ phục sức, hai mắt trong tràn đầy uy như mần ni, sau lưng thì là lít nha lít nhít phảng phất như thủy triều. Thân ảnh, từng cái cưỡi hình thể khác nhau khôi ngô mãnh thú, lộ ra có chút khả quan HP, 3.007 giai gần vạn 6 giai binh mã, cơ hồ trong nháy mắt liền từ thời không chiến trường tuôn hướng tường thành cùng chúng hiểm yếu chỗ. Long Kỵ Thành bên trong đám người lộ ra thất kinh thần sắc. Nhìn xem những cái kia vọt tới chiến sĩ cùng ma pháp sư. Dâng lên bất lực ngăn cản cảm giác, thượng quan phi hồng không khỏi nhíu mày. Lúc trước cùng thiên sách phủ đánh một trận xong Long Kỵ Thành hấp hối. Chính mình chủ động hạ lệnh từ bỏ lại bị thiên sách quân đoàn truy sát. Theo lý thuyết thành này cũng đã thất thủ. Nhưng vì sao thành chủ danh tự vẫn là chính mình? Chẳng lẽ là công hội một lần nữa đoạt lại rồi? Nghĩ tới đây một trái tim không khỏi để xuống. Đường chủ, một đội người mặc đạo bào chức nghiệp giả hướng thời không chiến trường. Phương hướng chạy như điên, thấy là thượng quan phi hồng liền vội vàng khom người thi lễ. Thượng quan phi hồng vừa mới trầm xuống tâm lần nữa treo lên. Phảng phất ăn phải con ruồi giống như khó chịu. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, Hương Thành người, Dương Nghiêm Thanh ở đâu? Lửa giận cháy hưng hực, thượng quan phi hồng đối những người kia hỏi thăm ân y mười mấy tên kiếm tu lẫn nhau liếc mắt. Nhìn lẫn nhau, thành một người đối thượng quan phi hồng trả lời, đường chủ không tại thiên ngoại thiên thế giới hiện thực. Cũng không tại thế giới hiện thực. Thế giới phó bản, chính là người kia ngữ khí kiên định trả lời, ánh mắt vụng trộm nhìn thoáng qua thượng quan phi hồng cái kia hơn vạn binh mã. Một trái tim lộ ra chịu nặng, vì gia tăng chính mình lực lượng, trực tiếp đem Dương Nghiêm Thanh nơi ở nói ra, dù sao chuyện này tại công hội trong cũng không phải bí mật gì. Đường chủ ngay tại thần thoại cấp bậc hệ lịch sử không có cơ sở chiến quốc phó bản trong thần. Thoại cấp bậc hệ lịch sử không có cơ sở phó bản. Thượng quan phi hồng lộ ra vẻ ngưng trọng, vốn cho là mình có kỳ ngộ, tại đê giai Tây Huyễn phó bản trong giới cơ duyên xảo hợp phi thăng lên giới đến thần thoại cấp bậc. Thế giới phó bản, thế là liền có thực lực hôm nay, con tưởng rằng trở lại liền đại sát tứ phương, nhưng hôm nay xem ra thiên ngoại thiên tình thế biến hóa xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn. Lớn, chẳng lẽ hiện tại thần thoại cấp bậc thế giới phó bản đều thành rau cải trắng sao? Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn? Báo, đội trưởng, đường chủ cấp lệnh, một tên kiếm tu chạy nhanh tới. Tại cái kia vì cái gì nam tử phía trước nói? Cái kia kiếm tu đội trưởng vội vàng nhìn sang, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Hữu tâm đi tới một bên hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại nghĩ không thượng quan phi hồng thanh. Âm truyền tới, cấp lệnh, Dương Nghiêm Thanh có thể có cái gì cấp lệnh, sẽ không phải là tổn hại công bố tự mập sự tình a? Mỉa mai tràn ngập ra, chúng kiếm tu đều lộ ra vẻ không vui, nhưng nghĩ tới thượng quan phi hồng thân phận, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, đồng thời nhìn về phía trước đó tới báo tin người, đường chủ một lòng vì công. Càng là không tiếc đại giới tại thế giới phó bản trong trải qua to lớn hung hiểm một lần nữa truyền. Thế, thượng quan đường chủ lời ấy có phải hay không quá mức? Nếu nói cổ kim trung quân sự tình, hán thì vương mãng chưa xoán thì thượng quan phi hồng lạnh lùng nói. Nghĩ đến lúc trước Long Kỵ Thành bị tập sự tình, mặt khác các đường tất cả đều án binh bất động, trong lòng liền không khỏi dấy lên căm giận ngút trời. Đem đường chủ cấp lệnh ngay trước thượng quan đường chủ mặt nói ra. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng ai là vương mãng, phải trước đó tới báo tin kiếm tu lớn. Tiếng trả lời, không yếu thế chút nào nhìn thẳng thượng quan phi hồng, Hội Tưởng nhận được mệnh lệnh, rắt cuống họng lớn tiếng nói: Yến Thái Tử phong Đào Vong Thiên ngoại thiên, bởi vì các ngươi sai lầm cũng không đem nó kịp thời chém giết. Đến mức Giả Niệm nhận được tin tức, đồng thời nghiêng thiên sách phủ chủ lực gấp rút tiếp viện Yến Quốc. Sau tập kích bất ngờ đại quận khiến cho nuốt Yến sự tình hóa thành nước chảy. Bây giờ lấy dung to lớn đại giới thu hoạch được thời gian bí bảo. San bằng thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên thời gian lưu cho nên khiến bổn đường trên dưới. Xuất binh thiên sách phủ, lúc này thiên sách chủ lực ở xa thế giới phó bản bên trong. Các ngươi có thể một trận chiến công thành, thanh âm rơi xuống thượng quan Phi Hồng mở to hai mắt. Mặc dù không biết cụ thể là cái kia Yến Quốc, nhưng cũng biết Dương Nghiêm Thanh tổn thất tất nhiên thảm trọng. Mà lại càng tươi đẹp hơn chính là thiên sách phủ trống rỗng. Cái này chẳng phải là cho thấy, chính là báo thù rửa hận cơ hội tốt. Huống hồ mặc kệ là Dương Nghiêm Thanh hay là Giả Niệm, đều là tử địch của mình. Song phương tại thế giới phó bản chém giết, đều có thể thừa lúc vắng mà vào. Nếu có thể tay cầm Long Kỵ Thành cùng thiên sách phủ, như vậy Dương Nghiêm Thanh thất thế cũng đã thành kết cục đã định. Lúc đó đối mặt người bình thường Dương Nghiêm Thanh, muốn làm sao nắm nếu không phải động ngón tay sự tình. Bởi vì cái gọi là mỗi năm tiền thế chấp tuyến, lại vì người khác làm áo cưới. Dương Nghiêm Thanh a Dương Nghiêm Thanh, các ngươi đấu chết đi sống lại là vì như vậy. Cuối cùng còn không phải để bản đường chủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói tới nói lui còn không phải là vì nữ nhân, từ đó tiếp xuống thù hận. Đến lúc đó liền cố mà làm đem nàng thu nhập trong phủ. Cũng là một cọc thoải mái sự tình. Tôn đường chủ lệnh tuân lệnh tất cả mọi người lập tức trở về hương thành tập kết phải. Chúng kiếm tu hét lớn, đối cái kia vì cái gì người nói. Kiếm tu đội trưởng đối thượng quan Phi Hồng cúi người hành lễ. Bây giờ thượng quan đường chủ trở về, Long Kỵ Thành liền một lần nữa giao cho đường chủ lệnh mang theo cáo từ không đưa. Thượng quan Phi Hồng đối cái kia kiếm tu đội trưởng nói. Kiếm tu đội trưởng đáp lễ, quay người lui tới lúc phương hướng đi đến, nhìn xem những này đi xa bóng lưng. Thượng quan Phi Hồng sau lưng một người hỏi Thamani, đường chủ. Chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Bazo, Amders tại, ngươi là trí giả. Lấy trước mắt tình huống đến xem, bản công lại phải làm thế nào tuyển lấy? Đại công tước hẳn là làm sơ chỉnh đốn, đồng thời điều động phi kỵ tìm hiểu tình hình chiến đấu. Nếu ta không có đoán sai, lấy lúc trước đại công tước miêu tả. Thiên sách phủ nhất định sẽ có quân đội đóng giữ, chỉ đợi hương thành binh mã sắp công phá thời điểm, chúng ta liền có thể đánh lấy viện quân cờ hiệu dẫn đầu đoạt thành nếu như bọn hắn trước tiến. Vào đâu, giết mệnh rất nhiều, giết một lần không dùng được thượng quan Phi Hồng nhàn nhạt nói. Sát ý vô tận tràn ngập ra, ba dồ, Amders khóe miệng nổi lên cười lạnh, mục đích không phải đem bọn hắn triệt để giết chết. Mà là cướp đoạt thiên sách phủ ân, cứ dựa theo trí giả nói tới đi làm, phải, một đám tướng lĩnh đối thượng quan Phi Hồng trả lời. Ngay sau đó vai thất toàn thân đen nhánh, phía sau sinh ra hai cánh chiến mã, tại người cưỡi điều khiển đi ra, huy động cánh chân, dẫm hư không mau chóng đuổi theo, nhìn lên bầu trời trong cái kia dần dần từng bước đi đến điểm đen. Thượng quan Phi Hồng lộ ra trí tuệ vững vàng thần sắc. Tuy nói công hội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nội đấu. Nhưng trong âm thầm tranh đoạt nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Hội trưởng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần kết quả sau cùng đối với công hội có lợi. Như vậy tất cả thủ đoạn cũng có thể dùng. Mà lại Dương Nghiêm Thanh không tài, lấy chức vị đến xem. Đến lúc cần thiết thậm chí có thể hiệu lệnh hương thành binh mã. Nếu như không nghe lệnh. Vừa vặn lấy hội quy ngay tại chỗ chém giết, chẳng phải là càng sảng khoái hơn. Hết chương.